Chương 460, tốc độ cùng kích tỉnh. Ô hoa thật nhanh nha, a a a a có thể phát ra như thế quỷ kêu, ngoại trừ gì cả liền không có người khác bài đủ tốt, thanh âm là phi thường dễ nghe, quỷ gào gì căn bản không phải. Gì cả ỷ vào mình không nhìn lực cản của gió, cách đoá nhi cổn phở xỉ ẩn tầng bảo hộ liền đem cái đầu nhỏ chui ra ngoài. Sau đó liền phát ra như thế tiếng kêu chạy tại hào cô tịch trên đường lớn, Lạc Ninh hai tay vẫn như cũ nắm thật chặt tay lái. EG3 hình từ lơ lửng kiệu chạy lúc này vận tốc cao tới cây số, đồng thời tại Lạc Ninh không chế phía dưới vẫn tại cực nhanh ra tốc bên trong mấy giây về sau. Xe vận tốc đã đạt đến cây số, nó biến thành một đạo hắc ảnh, tại thẳng tắp trên đường cái chợt lóe lên. Lúc này xe là ở vào xe mở mui trạng thái, nếu là không có đoá nhi cổn phở xỉ ẩn, chỉ sợ mạnh mẽ sức gió sẽ trong nháy mắt đem trên xe không có cố định trụ đồ vật cho toàn bộ thổi bay. Tu cô nắm thật chặt góc áo của mình, sáng lấp lánh con ngươi cơ hồ là đáp ứng không xuể. Hết thể chung quanh cũng bắt đầu biến bắt đầu mơ hồ, ánh mắt không cách nào bắt được chợt lóe lên hình ảnh, công hai bên đường bãi cỏ hoặc là cây cối còn không có bị đập vào mi mắt liền đã biến mất tại xe hậu phương. Sạp Dĩ Nạ cứng ngắc thân thể, trong con ngươi lóe ra quan mang, mặc dù không giống như là đoá nhi như thế mở ra lấy vòng bảo hộ, bất quá nàng cũng coi là thời khắc cảnh giới lấy. Theo xe phát ra y y y khẽ kêu âm thanh, Lạc Ninh đám người vận tốc đã đạt đến cây số. Từ lơ lửng tiệu chạy cũng không có phân phối dầu nhiên liệu động cơ, tự nhiên là sẽ không loại kia tiếng oanh minh. Mặc dù tạp âm không có tỉnh an tĩnh, nhưng là không có tiếng oanh minh xe thể thao, đối với Lạc Ninh tới nói hay là cảm giác thiếu sót cái gì. Dù sao tốc độ liền là cờ ân nở động cơ mãnh liệt tiếng oanh minh đến phối hợp mới cảm giác chậm một chút. Chậm một chút rồi Lạc Ninh tủ cổ ngồi tại Lạc Ninh hậu phương, nắm thật chặt góc áo, thanh âm đều chút run rẩy lên. Nếu là tủ cổ không cách nào trông thấy phía ngoài lời nói, nàng đương nhiên sẽ không tâm tình như vậy, nhưng lúc này xe thế nhưng là xe mở mui trạng thái, ngoại trừ đoá nhi tầng kia trong suốt cổn phở xỉ ẩn vòng bảo hộ, không có cái gì phòng hộ. Như lúc này cái vận nhất, người trên xe sẽ trực tiếp bị quán tính lực lượng quăng bay ra hơn mấy trăm mét xa, cảnh sát chung quanh cùng gào thét kình phong cơ hồ liền là gặp thoáng qua, nhiều cây số giờ, thủ cổ cảm thấy mình rất muốn đi tiểu nha yên tâm, phía trước đều dò xét qua, không có bổ kẻ mẩn cùng người đi đường đi ngang qua. Lạc Ninh con ngươi có chút phóng đại, mang theo nam nhân đối với xe thể thao đặc biệt hưng phấn, nhìn chòng chọc vào phía trước nói đường kích động trả lời thủ cổ. Lời nói, Siêu Lạc Ninh vừa nói không ai, công bên đường liền một đạo cái bóng chợt lóe lên, mẹ nhà hắn muốn chết à, xe thể thao không nổi a, mở nhanh như vậy là muốn đi đầu thai a, đổ gì ồ, đuổi theo cho ta đi lên. Sau lưng vị kia bị hù thẳng phát run huấn luyện ra kích tình chửi mắng, Lạc Ninh là nghe không được, cơ hồ là trong nháy mắt khoảng cách của song phương liền kéo ra tốt mấy ngàn mét. Đổ gì ồ nghe nhà mình huấn luyện ra lời nói, ba cái đầu đều cùng một chỗ xoắn suýt. Lạc Ninh, ngươi nói không có người đi đường nha, tủ cổ căng thẳng khuôn mặt nhỏ, đã nói xong không có người đi đường đâu, vừa mới chợt lóe lên chính là quỷ a, nếu là đụng lên, cái kia trực tiếp liền bị đụng thành hai khúc, không có việc gì không có việc gì, kỹ thuật của ta ngươi yên tâm. Lạc Ninh đối phía sau tủ cổ khoát khoát tay, không chút nào giới nói. Hắn đương nhiên không giới, bị hù dọa cũng không phải hắn, bị khí lưu gào thét mà qua cũng không phải hắn. Người đem để tay về tay lái á, tủ cổ nhìn xem Lạc Ninh ở phía trước chính mình lắc lư tay phải, đều muốn khóc lên. Ô hoa hoa hoa Ninh Nhi, một chiếc xe phía trước tử ấy cùng tủ cổ vừa vặn tương phản, trải qua ngàn năm sóng biển sóng cả tôi luyện, đối những này mưa bụi mảy may không có cảm thấy e ngại gì cả, đã đứng ở trên ghế ngồi. Nàng không chỉ có đem đầu của mình duỗi ra đoá nhi vòng phòng hộ bên ngoài, liền ngay cả nửa người trên đều đã ra bên ngoài bây giờ. Nếu không phải gì cả không cách nào ngăn cản không tức giận, nàng lúc này tuyệt đối sẽ bị chạm mặt tới kình phong cho quát dục tiên dục tử, chính như gì cả nói. Tại lời của nàng về sau, Lạc Ninh QNZ phát hiện phía trước một cô dưới ánh mặt trời phản xạ quang mang màu trắng xe thể thao. Lạc Ninh đem tốc độ thả chậm lại, có chút điều chỉnh một cái xe của mình, no y không đợi tủ cổ buông lỏng một hơi, to lớn lực ly tâm liền lần nữa truyền đến. EG3 kiệu chạy lần nữa hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang. Ninh Nhi, hay là chậm một chút, đoá nhi con ngươi lóe lên xanh thẳm hào quang, nhìn xem tại mình phía bên phải chợt lóe lên xe thể thao, chút yếu ớt phát ra đề nghị. Không không không, đoạn này đường chính là cho mọi người cảm thụ tốc độ, dùng. Lạc Ninh tiếp tục gia tăng lấy tốc độ xe, rất nhanh liền lần nữa đạt đến cây số giờ. Ba sải ghế vốn là mở ra mình vừa mua từ lơ lửng xe thể thao trên đường mang theo các bạn gái chậm ung dung chạy, kết quả bỗng nhiên một cỗ màu đen cái bóng tại bên cạnh mình gào thét mà qua, không chỉ là các bạn gái giật nảy mình, liền ngay cả hắn sải ghế cũng bị kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Ta dựa vào cái này mẹ nó có thể chịu làm ăn chơi thiếu gia, ta ổ kỳ đỏ sải ghế sợ qua ai bây giờ bị người như thế đùa giỡn. Đây là xem thường ta yêu nhất xe thể thao tỏa giá sao bạn gái của ta nhóm, vợ ơ y ma người dám như thế siêu xe của ta, ngồi xong, chúng ta đuổi theo sải ghế giật giật khoe miệng, một cước đem từ trường chuyển đổi công suất cơ tăng lên bàn đạp cho dẫm lên thấp. Sải ghế thật sự là đồng bạn gái của hắn ở hậu phương cao hứng bừng bừng cố lên, sau đó một trận áp lực cực lớn chuyển đến, từng cái lập tức ngậm miệng lại ô y lìa sau đó. Hình giọt nước từ lơ lửng chạy ra theo một tiếng rít về sau, biến thành một đạo bạch sắc lưu quang. Ba Hoa, Lạc Ninh, đằng sau một cỗ xe đuổi tới ấy gì cả ngự khí rất là hưng phấn, còn giống như loại e sợ cho thiên hạ bất loạn cảm giác ở bên trong. Lạc Ninh hướng kính chiếu hậu liếc một cái, nô, không biết là xe gì tử, dù sao ta ở cái thế giới này căn bản là không có hiểu qua loại này. Bất quá theo nó không ngừng ra tốc tiếp cận phía bên mình xem ra. Là từ lực mạnh mẽ từ lơ lửng xe thể thao không sai. Ngoan ngoãn để ta siêu việt không được sao, còn dám đuổi theo Lạc Ninh giẫm mạnh bàn đạp, mấy giây về sau, tốc độ của xe thể thao liền đạt đến cực hạn cây số.